Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, Nhân Hoàng, Vạn Tộc Tranh Đấu Thời Đại. Được, như vậy một mênh mông đặc sắc đại thời đại, ta tất nhiên muốn ở trong vạn tộc lan truyền ta Lê Bàn uy danh. Lê Bàn nghe xong, Đường Mục cùng cảnh cáo, không chỉ có không có một chút nào trầm trọng, trái lại có chút hưng phấn. Hắn trông trong mắt lập lòe một loại nguy hiểm ánh sáng, cực kỳ lạnh lẽo, thật giống có cái gì mục tiêu. Liền để ta Lê Bàn thành cho các ngươi vạn tộc ác mộng đi. Lê Bàn thầm nghĩ, vạn tộc tranh đấu, ta nhân tộc không chỉ cần cường giả cấp cao nhất, còn cần cái khác sức mạnh trung kiên. Vì lẽ đó ta quyết định mở ra Hồng Hoang Lĩnh Tàng Kinh Các, hết thảy tiến hóa giả đều có thể miễn phí ở bên trong được trong đó nắm giữ công pháp, thậm chí có thể lợi dụng Tàng Kinh Các thôi diễn công năng, thôi diễn thích hợp công pháp. Nguyên bản Đường Mục nhất thống toàn cầu nhân loại cũng không có hết sức mở ra công pháp, tiến hóa giả chỉ có thể chính mình nỗ lực đi tìm công pháp, hoặc là dựa vào bản có thể tiến hóa. Khi đó, bởi vì Đường Mục nhận là nhân loại đã không có uy hiếp gì, tự nhiên không thể làm cho tất cả mọi người không làm mà hưởng miễn phí thu được công pháp. Nếu là như vậy, đối với nhân loại phát triển tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng hiện tại, diện đối với những chủng tộc khác uy hiếp, nhân loại nhất định phải tăng cao thực lực. Hết thảy Đường Mục mới quyết định phổ cập công pháp. Hiện tại Đường Mục trực tiếp đem Tàng Kinh Các công pháp đều mở ra, phổ cập công pháp, đối với nhân loại thực lực tăng lên, tuyệt đối là một to lớn trợ lực. Huống chi Tàng Kinh Các thôi diễn công năng, tuyệt đối là mỗi cái tiến hóa giả ước ao. Nguyên bản chỉ có Hồng Hoang Lĩnh trực thuộc mới có thể lợi dụng, nhưng hiện tại Đường Mục trực tiếp mở ra, từ này có thể thấy được Đường Mục lòng dạ khí độ. Đối với Đường Mục như vậy lòng dạ, đang ngồi rất là khâm phục, cũng rất là chịu phục. Dù cho có ý đồ khó lường tồn tại, đều cho rằng Đường Mục nhất thống nhân loại, đối với nhân loại mà thế sinh tồn là có chỗ tốt to lớn. Nhân Hoàng, Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Lần này hội nghị là ở chủ thần không gian mở, nhưng hội nghị nhưng là thông qua thiên võng toàn bộ hành trình trực tiếp. Vì vậy Đường Mục quyết định, trong phút chốc liền bị vô số nhân loại bản thân biết. Trong phút chốc, vô số người bạo phát hoan hô, hô lớn Nhân Hoàng, tiếng gầm thông qua chấn động toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh, trực chống đỡ thiên khung. Lúc này Hồng Hoang Lĩnh chân chính thành là nhân loại, người may mắn còn sống sót đều thừa nhận kẻ thống trị. Nguyên bản ở Đường Mục nhất thống toàn cầu nhân loại sau khi, rất nhiều nhân loại kỳ thực không phục lắm, chỉ có điều bởi vì Hồng Hoang Lĩnh hung hăng cùng với thiên võng đặc thù, làm cho Hồng Hoang Lĩnh có thể nhất thống nhân loại, không sợ cái khác tiến hóa giả phản kháng. Nhưng muốn nói thật sự đối với Hồng Hoang Lĩnh nỗi nhớ nhà, ngoại trừ những Hồng Hoang đó lĩnh trực thuộc tồn tại, phần lớn đối với Hồng Hoang Lĩnh thống trị là có cũng được mà không có cũng được, không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng hiện tại Đường Mục quyết định này, để mỗi một cái tiến hóa giả, dù cho không phải tiến hóa giả người bình thường, đều có trở thành cường giả khả năng. Đây là một loại ân đức, thiên đại ân đức. Nếu như không có công pháp, không người có thể nhanh chóng cuột khởi. Nếu như không có công pháp, không người có thể rất nhanh tốc trở thành cường giả. Mà hiện tại Đường Mục người lãnh chúa này trực tiếp mở ra Tàng Kinh Các, công pháp trực tiếp phổ cập xuống, cho hết thảy người may mắn còn sống sót một trở nên mạnh mẽ cơ hội vùng lên. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh đâu đâu cũng có người may mắn còn sống sót tiếng hoan hô. Những người may mắn còn sống sót này trải qua mạt thế tàn khốc, có biết hay chưa thực lực sẽ bị người bắt nạt buồn khổ. Hiện tại có cơ hội biến thành cường giả, dù cho bình thường nhất tồn tại cũng sẽ không bỏ qua. Đúng là như thế. Lúc này Hồng Hoang lĩnh vô số tiến hóa giả truyền tống đến Hồng trong thành hoang, tâm tình rất là kích động hoan hô. Để diễn tả mình tâm tình vui sướng, lúc này Hồng Hoang lĩnh các nơi tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, chấn thiên động địa. Lúc này Hồng Hoang lĩnh bởi vì Đường Mục quyết định này, chân chính làm cho hết thảy người may mắn còn sống sót nỗi nhớ nhà. Đây là một loại ngưng tụ, đây là một loại lòng người, càng là một loại đại thế. Đường Mục như thế một lần cách làm, chân chính thu được phần lớn người may mắn còn sống sót tán thành. Lòng người đã tụ, trở thành nhân hoàng chính là chiều hướng phát triển, không người có thể ngăn. Lòng người tụ, nhân hoàng ra, sau đó coi như có mạnh hơn hắn tồn tại xuất hiện, cũng tuyệt đối lay động không được người khác hoàng địa vị Hồng trong thành hoang. Nghe cái kia một tiếng lại một tiếng hô to, vô số người kích động phấn khởi. Đối với Đường Mục ủng hộ đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Thời khắc này, Hồng Hoang lĩnh thống trị căn cơ mới chính thức vững chắc. Dù cho vào lúc này, có kẻ địch mạnh mẽ muốn giết chết Đường Mục, cũng sẽ có vô số tiến hóa giả vì là Đường Mục đi liều mạng. Đồng thời, tham gia hội nghị chư vị đỉnh cấp tiến hóa giả đối với Đường Mục cũng là không phục không thôi. Lúc này Sở Phỉ Linh càng là trong mắt nhu tình vạn trượng. Đây mới là hắn trong lòng mộc mộc, là mạnh mẽ nhất. Lão đại không hổ là lão đại. Tào Trọng Tương rất là không phục nhìn Đường Mục. Hắn không phục chính là Đường Mục lần này hội nghị công khai quyết định. Lúc trước Đường Mục tổ chức hội nghị này, đồng thời quyết định công khai, hắn vẫn là rất không hiểu. Hiện tại Tào Trọng Tương trong lòng tỉnh ngộ, vạn tộc xuất thế, thanh thế hùng vĩ, kỳ thực nhân loại người may mắn còn sống sót đều cảm ứng được. Dù cho ở Hồng Hoang lĩnh bên trong, cũng cảm ứng được. Đối với vạn tộc kẻ địch như vậy, trải qua mạt thế nhân loại người may mắn còn sống sót đều là rất sợ hãi. Nhưng hiện tại, Đường Mục quyết định này không chỉ có thể động viên đông đảo người may mắn còn sống sót, làm cho đông đảo người may mắn còn sống sót không ở hoảng loạn. Bởi vì nắm giữ tâm pháp tồn tại, liền có thể tiếp tục nhanh chóng cuột khởi, biến thành cường giả, tự nhiên không sợ vạn tộc, mà công khai mở hội, làm cho đông đảo người may mắn còn sống sót đối với làm ra quyết định này Đường Mục tuyệt đối lòng tràn đầy cảm kích. Cứ như vậy, Đường Mục cái này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa liền tự nhiên thu được phần lớn người chân tâm ủng hộ. Vào lúc này, từ những người này gọi Đường người chăn nuôi hoàng, có thể thấy được những người may mắn còn sống sót này đối với Đường Mục cảm kích. Tuy rằng người này hoàng xưng hô có Đường Mục phái ra thủ hạ dẫn dắt tác dụng, nhưng nếu là những người may mắn còn sống sót này không đúng Đường Mục chân tâm ủng hộ, Đường Mục là không thể chân chính thành tựu nhân hoàng. Đây chính là nhân hoàng Đường Mục làm ra quyết định này sau khi theo Hồng Hoang lĩnh phần lớn người loại chân tâm ủng hộ. Đường Mục nhất thời cảm giác mình thật giống thực lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể mượn có sức mạnh của nhân loại. Thật sức mạnh thần kỳ. Vậy thì cấp độ sức mạnh nhân hoàng không phải là một cái xưng hô. Ở Đường Mục được phần lớn tiến hóa giả ủng hộ sau đó, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình nắm giữ nhân hoàng cấp độ sức mạnh. Cái này cấp độ sức mạnh làm cho Đường Mục hiện tại có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đường Mục hiện tại vẻn vẹn là thái ất cấp thực lực, nhưng được nhân hoàng cấp độ lực lượng sau đó, Lúc này thực lực có thể so với đại la cấp, thậm chí mượn nhân loại lực lượng tập thể. Đường Mục tạm thời có thể có được cấp 5 thực lực. Có điều nguồn sức mạnh này mặc dù tốt, nhưng chung quy là ngoại lực, chỉ có thể làm lá bài tẩy, không thể làm dựa dẫm money. Đường Mục thầm nghĩ, cảm nhận được cấp độ sức mạnh to lớn. Đường Mục cũng hiểu được nguồn sức mạnh này chỉ có thể là ngoại lực, có điều làm dựa dẫm không được, nhưng là một loại lá bài tẩy vẫn không có vấn đề. Hơn nữa trở thành nhân hoàng sau khi Đường Mục biết một ít tin tức, vậy thì là nhân loại phát triển càng lớn mạnh, nhân hoàng cấp độ sức mạnh liền càng cường đại. Thậm chí nếu để cho nhân loại như mà thế bạo phát trước bình thường trở thành địa cầu chúa tể, nhân hoàng cấp độ sức mạnh có thể so sánh với địa cầu bản nguyên ý chí sức mạnh. Hết chương.